Pokemon dị điểm, chương 377, trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng các vị khách quý, bản thân tôi cực kỳ vui mừng khi thấy được 27 trên 30 tấm thiệp mời được đưa ra ngoài nay đã được tụ tập lại đây, đi kèm với sự vinh hạnh khi những đại chủng tộc lại quyết định tới một chủng tộc nhỏ bé như chúng tôi để dự buổi lễ này. Dừng ngang đó được rồi, ai ở đây mà không biết bản chất thật của đám Aura Guardian các ngươi. Bọn ta tới đây vào ngày hôm nay đương nhiên là vì chúc mừng các ngươi trở lại, nhưng nói thẳng ra luôn là ai ở đây cũng có tâm tư của riêng mình cả. Thế còn gì bằng, ít ra các ngài cũng tới đây với một phần tâm lý nào đó chúc mừng chúng tôi, vậy là quá đủ rồi, còn về chuyện gì đó thì cứ để sau đi, dù sao chúng ta vẫn còn khá thời gian trước khi buổi lễ được chính thức bắt đầu, từ giờ đến lúc đó chắc hẳn đã là quá đủ để tất cả đạt được mục đích của mình rồi nhỉ. Hừm, khó hiểu, 30 vé nhưng hiện tại đã có 27 vé đã tụ tập lại, bỏ qua mất trường hợp khác nhau thì hai cái tên dễ thấy nhất vẫn là con người cùng Pokemon, hoàn toàn không có đại diện của chúng xuất hiện ở đây, có vẻ như cả hai đều đang không nể mặt ngươi rồi đấy Riley, Nara. Ngài không cần phải lên kế khích tướng đâu, độc nhãn vương của tộc Fenry, mà ngài nhìn qua cũng khá ổn đấy chứ. Theo như dòng aura thì từ đó đến giờ ngài vẫn không thay đổi quá nhiều trừ việc có thêm vài vết sẹo nữa, có thể nói ngài đã đụng độ phải một đối thủ đáng gờm trong 3.000 năm bọn tôi biến mất. Ha ha ha, hắn đã gặp được con Slowking kia, hơn cả là bị đánh vào thế ngang tay, đây quả đúng là câu chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe, vị vua kiêu hãnh của đồi không sỏi lại thất thủ trước một tên vừa mới bước vào cấp độ cận thần, ngươi nên đi nghỉ già dưỡng lão là được rồi đấy Slow. Hừm, nếu không phải lúc đó Hati nhúng tay vào thì ta đã một tay đập chết con bọ kia vào lúc đầu rồi, chưa kể trận chiến đó đến cuối cùng ta vẫn chưa hề vận dụng quá 10, nhưng đòn cuối cùng kia lại cực kỳ bất ngờ đấy, có thể nói là ngài Lugia đã tìm được một hạt giống tốt. Không cần phải quá giận dữ vậy đâu Skull, ai cũng hiểu rằng lúc đó cả hai đang đứng trên sân nhà của con Slowking kia, hơn cả con đòn kia nữa, nói thật thì cũng không phải mà nó có thể dựa vào chừng đó năm sống để đặt chân được tới độ cao của chúng ta. Chấm, kẻ được thần chọn chưa bao giờ đơn giản cả và có một kẻ tương tự đang đứng ngay trước mặt chúng ta, Riley, Nora, kẻ đã thành công nhận được sự yêu ái của Mew cũng như đi ra những bước đi đầu tiên trong công cuộc dựng lại cả cơ đồ của tổ tiên. Ngài không cần phải nói quá lên đâu ngài Hakin, mà tiện thể nói với tất cả luôn là bàn đồ ăn ở bên kia có vẻ như nanh sắt đã bắt đầu vơ vét mà các ngài cũng đừng quá lo lắng, bên phía nhà Avi cũng đã chạy hết tốc lực để có thể phục vụ các ngài hết mình. Tên óc khốn khiếp kia, người ăn thế thì chừa phần cho ai hả? Mau mau cút ra cho ta, người điếc à, lần nào đi dự tiệc với đám óc này kiểu gì cũng mệt mỏi mà, biết vậy đã nhường thằng cu cai đi hộ thôi, kiếm chỗ ngồi uống miếng nước tám chuyện cũng được. Vừa lúc đó thì phía nhà chi cũng đã bắt đầu bày các món khác lên một cái bàn riêng khác, còn cái bàn kia đương nhiên do tên óc kia thầu rồi, quả đúng là đã không ăn thì thôi, đã nổi hứng ăn rồi thì tới đất một con óc cũng gặm được cả tấn chứ không phải đùa. Cầm đùi gà chỉ về phía Riley. Nghe nói ngươi hiện tại đang giữ con gái của tên kia nhỉ Riley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả vương của đám Pokemon nữa, còn cả con khỉ gì đi cạnh tên nhóc Ash cái chuông kia, nhờ ơn ngươi mà thế giới ngày càng trở nên loạn lạc hơn bao giờ hết đấy. Ăn thì ăn đi, ngươi nói hơi bị nhiều đấy tên màu mè kia, mà thật ra thì ta cũng tương đối hứng thú về vương của cả tộc Pokemon đấy, thật bất ngờ khi ngày hôm nay không có sự xuất hiện của đám Pokemon, ta tưởng đám cận thần kia phải sớm biết vụ này rồi mới đúng chứ. Đừng quên vụ Exelon, chắc hiện tại chúng cũng đang tụ tập ở xung quanh đây nhỉ. Hừm, theo tính toán của ta thì chắc phải tới tận khi thần chiến bắt đầu thì chúng mới hoàn tất quá trình tiến hóa được, vẫn còn sớm chán nhưng khả năng cao kiểu gì đám này cũng giành được ít nhất một ghế đấy. Nhắc đến mấy chuyện như vậy làm gì, người cứ yên ổn sống tới lúc đó đi Alucard, thế giới này hiện tại đã đủ loạn rồi, không cần phải có thêm một tên điên như ngươi ra quậy phá đâu, mà thật ra thì chắc ai ở đây cũng muốn nhìn ra kết quả sau cùng trong thử thách của Deoxy nhỉ. Không cần ngươi phải nhắc Hắc Dương, đáng tiếc rằng chúng ta không thể nhúng tay vào đó được, dù sao đây cũng là một kịch bản dành riêng cho con người, đương nhiên là có thể nhúng tay vào nếu như ngươi tìm được một thế lực trung gian như đám hội Brotherhood chẳng hạn. Hăm hăm hăm hăm hăm hăm hăm, ngươi nói gì vậy Thutmose? Hắn nói rằng hắn đang cực kỳ hứng thú với tên đang làm hạch tâm của hành tinh này kia, chắc hẳn bên trong cơ thể hắn chứa rất nhiều năng lượng sống nên hắn muốn mổ xẻ rồi biến hắn thành xác ướp thử xem ranh giới giữa sống và chết còn sẽ va chạm đến như thế nào nữa. Tên bệnh hoạn, mà tên nào đã đánh thức tên này dậy vậy, hết đám người của kia lại đến tên này, sao gần đây đám từ thời đại đầu tiên như chúng ta xuất hiện với hiệu suất dày đặc vậy? Kiểu này hành tinh này sẽ sớm mất cân bằng, mất ta không muốn bị mấy vị trên để ý đâu. mồm ngươi vẫn thối như ngày nào tên Frostlane kia, mà tên đã đánh thức tên này là một tên hậu duệ của tộc Aura Guardian bên chi nhánh Anova Region, tên hắn là gì nhỉ? Mà nhớ làm gì trực tiếp hỏi thẳng Thutmose luôn là được rồi, vậy ngươi có nhớ gì về nó không? Hầm hầm hầm hầm hầm hầm hầm, Tom the Crusader, ha ha ha, nó thực sự làm như vậy à, không ngờ trên đời này lại có kẻ dám trộm đồ của sinh vật từng được xưng là thảm họa biết đi của lục địa đen, đám Aura Guardian bên Anova Region đến cuối cùng thì vẫn là đám góp vui cho cái thế giới này nhiều nhất. Đi tới nhà không những trộm đồ mà còn ngu xuẩn đến mức đánh thức cả chủ nhà dậy, quả đúng là thiếu sót đi mấy tên hề này khiến cho thế giới gần đây càng ngày càng trở nên buồn chán hơn bao giờ hết, mà không ngờ đám cắm rễ tới chết như các ngươi cũng tới đây đấy. Tại sao lại không? Được tận mắt chứng kiến kỳ quang sinh mệnh lớn nhất được khai sinh được nên phải có mặt Druid bọn ta rồi, đáng tiếc rằng mỗi tộc chỉ có một vị trí mời, nếu không thì ta muốn mang cả tộc tới đây để cùng nhau chứng kiến được khoảnh khắc huy hoàng đó. Hy vọng ngài Elder hiểu cho, dù sao gia tộc hiện tại vẫn còn quá nhỏ, không thể nào đảm đương nổi nhiều khách mời hơn được, 30 vị trí cho 30 chủng tộc căn bản là đã vượt quá tầm rồi, nếu có dịp thì những lần sau đương nhiên sẽ mời nhiều hơn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi 3.000 năm qua cũng không dễ dàng gì nên cứ vậy đi, ban đầu bọn ta cứ tưởng rằng sẽ không được mời đâu, dù sao hầu hết chủng tộc ở đây đều cùng thời đại với những tên kia, giờ cũng đã sớm chìm vào dĩ vãng nhường lại sân chơi cho đám Pokemon cùng con người, không ngờ đến cuối cùng vẫn được mời tới đấy. Mà nhắc tới mấy tên kia thì không ngờ Kratha còn sống đấy, cả tỷ năm rồi chứ ít gì, đối với chủng tộc Aura Guardian chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi 150 năm là cao nhất thì việc hắn ta vẫn tồn tại đến hiện tại căn bản là một kỳ quang sống chưa từng tồn tại. Ha ha ha, Kratha trở lại cũng đánh dấu cho sự trở lại của Aura Guardian, hơn cả tên đó cũng rất mạnh, phải nói đúng hơn là vào thời khắc đó không một ai dưới thần có thể sánh ngang với hắn, nhất là cái trò ném kia của hắn, căn bản là không bao giờ né được. Ta vẫn còn nhớ cái cảnh Tyrant mang cả quân đoàn khủng long tới để san bằng nơi hiện tại được gọi là Lossalon Forest, lúc đó chỉ có mình hắn ta xuất hiện chặn đứng toàn bộ quân đoàn đó, đánh cho Tyrant tàn phế và mù mất một mắt, nếu không phải con khủng long đó chạy nhanh thì hắn cũng đã sớm nằm lại tại đó như đám con của mình rồi. Con người tưởng rằng khủng long tuyệt chủng nguyên nhân trực tiếp là do có một viên thiên thạch khổng lồ va chạm vào hành tinh này, nhưng mấy ai biết được rằng viên thiên thạch kia ngay từ đầu cũng chỉ là một cú ném chứ chẳng phải một thứ tới từ không gian ngoài kia. Riêng đòn đó đã khiến Tyrant ngay lập tức phải dẫn phần còn lại của đám khủng long tháo chạy xuống mặt đất, còn những con còn lại thì phải tử chiến cầm chân Kratha nhằm để câu thời gian, và chúng đã câu được đủ thời gian để kéo được tên máu chó kia đi cùng cũng như khiến cả hành tinh này lạnh hơn bao giờ hết. Lúc đó ai cũng tưởng hắn chết chắc rồi, ai ngờ gần đây lại có tin tức về việc một tên Aura Guardian mang vỏ trần chuồng nào đó đã bị đóng băng lại trong tư thế đang tung nắm đấm của mình về phía một con T-Rex, ha ha ha, quả đúng là quá thú vị. Nhưng bị cái là đã quá lâu kể từ lúc đó, Kratha cần một khoảng thời gian cùng một lượng năng lượng khổng lồ để tỉnh lại, chưa kể ngủ trong băng lâu vậy cũng khiến cơ thể hắn không thể thích nghi kịp thời, nhất là khi cơ thể gốc của hắn là quỷ, hiện tại đã mang vỏ rồi nên có rất nhiều hạn chế mà hắn phải thích ứng dần. Võ của hắn lúc đó cũng đã đạt tới đỉnh rồi, không biết trải qua một tỷ năm này thì liệu hắn ta sẽ có một tầm nhìn như thế nào khi biết võ hiện tại đang có xu hướng mất dần đi những giá trị quan ban đầu của nó, võ nguyên thủy va chạm với tân võ, đây sẽ là một sân đấu đáng để theo dõi đấy. Mà ngươi không định qua đó giải cứu Kratha à Riley? Nếu có thêm hắn ta thì Aura Guardian căn bản là có thể đứng vào 10 top đầu hiện tại rồi, đương nhiên là với điều kiện hắn ta thích ứng đủ nhanh để thực sự có thể đánh hết sức. Ngài ấy thì không cần quá vội, Anova Region đương nhiên sắp tới tôi sẽ qua đó xem một lần cho biết, chắc ngài tộc trưởng Guakha đây chắc hẳn biết mục tiêu lần này của tôi là gì nhỉ. Hy vọng ngài chiếu cố ít nhiều, đương nhiên là nếu được thì tôi cũng giúp đỡ lại ngài. Người tính tham gia vào đại hội quyền võ ư, ha ha ha, thú vị đấy, tiếc là lão già như ta hiện tại không đủ khả năng đảm đương chức vị tộc trưởng nữa rồi, có điều ta vẫn thực sự hy vọng rằng ngươi có thể cứu lấy thằng bé kia, nó căn bản chính là kẻ được chọn. Haru đúng không nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần của tộc Guakha, chiến binh của các chiến binh dũng mãnh nhất và cũng là kẻ được chọn để trở thành bề tôi bên cạnh Rezizaga, vị thần sơ khai mạnh nhất trong tất cả, đáng tiếc rằng nó đã thất bại trong việc chống lại cám dỗ rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc, có thể nói đây là thứ mà nó phải tự mình vượt qua, cám dỗ về bản chất là thứ có thể giết chết những vị chiến binh dũng mãnh nhất, ta đã sai khi cho nó bước vào hành trình này khi quá nhỏ, có thể nói vào lúc đó tâm trí của nó vẫn còn quá non nớt. Người không sai, ở đây ai cũng đã từng có những quyết định khiến bản thân cực kỳ hối hận trong quá khứ, ngay từ đầu bọn ta không sai, chẳng qua là đặt quá nhiều kỳ vọng mà thôi, về bản chất thì nó chính là kẻ đã chấp nhận việc bị chìm vào cám dỗ đời thường kia. Nhưng nếu bản thân nó có thể tự mình vượt qua được hết thảy những thứ đó thì ta tin rằng sẽ sớm thôi, con đường mà nó đi chính là con đường của chiến binh vĩ đại nhất như tên kia vậy, giờ thì phải xem liệu nó có thể tìm được lối thoát đó cho mình không cái đã. Đám Aura Guardian tại Crown Thunder cũng tạo ra một số khá là thú vị đấy, lần trước ta tới gặp mặt chúng thì chúng vì chán quá nên đã tự nội chiến lẫn nhau rồi lập ra cả một cốt truyện huy hoàng về một nơi tên là Eon gì gì đó rồi lao vào đánh nhau tới tấp. Rảnh qua nên vậy thôi, dù sao chúng vẫn bất tử theo một khái niệm nào đó, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, được cái là Crown Thunder vài ngàn năm gần đây có đám dị hợm gì đó tự xưng là quỷ ta cũng đã thử bắt qua vài tên về thí nghiệm nhưng kết quả lại không thể phân tích nổi. Trong máu của chúng có thần lực, đương nhiên không chỉ có mình ngươi có hứng thú với đám tự dưng xuất hiện này đâu. Beelzebub, ta cũng đã tra lên đầu nguồn rồi nhưng có cái gì đó không cho ta tiếp tục đi xa hơn nữa. Thần lực đến cuối cùng vẫn là một thứ quá khó để những tên vượt qua hệ thống như chúng ta có thể nắm bắt. Nếu ta có sức mạnh của tên CT Hauhu kia thì đương nhiên cũng muốn thử thăm dò giới hạn kia một lần, có điều thông qua truyền miệng thì ta cũng đã đạt được một số thông tin cụ thể với đám quỷ kia, nhưng đáng tiếc là bản thân ta lại không thể tìm ra được tên sau màn. Chỉ có đám oát con được tạo ra bởi Aura Guardian của Galer là tìm được một chút manh mối nhưng đến cuối cùng thì khi ta tới nơi thì hắn ta lại một lần nữa chuồn mất. Hiện tại thì đương nhiên chỉ có thể mong chờ vào đám oát con kia mà thôi, mà chúng cũng khá giống các ngươi đấy, tộc Hamon, đều sử dụng năng lực hơi thở từ đó kích thích năng lượng sống vào từng đòn đánh. Tiếc là chúng dùng càng nhiều thì chết lại càng sớm, còn các ngươi thì luyện tập điều độ có thể đẩy tuổi thọ lên vượt quá hạn mức thông thường của các chủng tộc nhân hình, có thể nói đám Aura Guardian kia đã tạo ra được một bản thứ cấp từ các ngươi. Mỗi kẻ đều có thứ mình cần phải gánh vác chết vì nó chưa bao giờ là sai trái cả, những đứa trẻ đó đã hy sinh tuổi thọ, mạng sống của mình để thiết lập ra khu vực giới hạn cho đám quỷ, đó là công lao không thể nào khước từ, chúng xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tộc Hamon. Bỏ mấy chủ đề nặng nề đó qua một bên đi, ngày hôm nay là một ngày vui cho Aura Guardian cơ mà, chúng ta tới đây cũng là vì để chúc mừng phe chủ nhà, vậy giờ thì chắc ngươi cũng không rảnh tới mức ngồi với chúng ta ở đây tới tận khi buổi lễ chính thức bắt đầu đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì quá nhàm chán rồi, chính vì thế nên bọn tôi đã lên kế hoạch cho một vài tiết mục vào để 2 giờ kế tiếp đỡ buồn chán, đương nhiên trong đó cũng có một số tiết mục liên quan đến những thứ mà bọn tôi đã phát hiện ra được gần đây nên chắc hẳn các ngài cũng sẽ rất hứng thú với nó đấy. PS 30 thiệp mời được gửi đi tới 27 đại diện cho 27 chủng, 3 chủng không tới bao gồm thiên sứ, thuộc dạng không nể mặt con người, đương nhiên là mời Professor Oak nhưng ông ấy cần thời gian chuẩn bị cho cuộc đàm phán sắp tới ngay sau buổi lễ. Pokemon thì là vì bản thân Crack không tới tức không cho Aura Guardian hay nói đúng hơn là Mew mặt mũi nhưng cũng chính vì vụ trước đó nên mặt mũi này không cho được, dù sao Pokemon cũng cần mặt mũi, việc phế đi con gái cực kỳ tài năng, hàng trăm triệu năm có một của thủ lĩnh một đại tộc quần cũng như ép cưới đã cực kỳ ảnh hưởng đến mặt mũi của Pokemon. Mew và Aura Guardian đương nhiên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến vụ việc này và cũng chẳng quan tâm đến việc liệu Pokemon có chịu tiếp tục nhịn nhục để tới đây hay không, đáng tiếc là kết quả đã quá rõ ràng, các đại chủng tộc xuất hiện ngay tại thời đại đầu tiên đã chìm vào dĩ vãng quá lâu. Lâu đến mức mà Pokemon cùng con người đã tưởng rằng sân chơi này chỉ có cả hai phe chơi một mình, nên lòng kiêu hãnh của một chủng tộc đứng hạng nhất. Tự xưng, hiện tại là thứ cần được phải đặt lên hàng đầu để bảo vệ lấy và việc không xuất hiện là kết quả sau cùng nhất. Ngoài ra thì 27 chủng tộc xuất hiện tại đây là 1 dị nhân, 2 đu phần miết mới, 2 người cột, Dio, Brando, cổ đại, trường thọ, 3 thỏ song đồng nhãn, Arthur, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Prosperus, 4 đuốc, Locho búa chiến, siêu cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ, gia luyến của Hitran, 5 O, Crank nanh sắt, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Tornadus, 6 Gokha, Ba Tâu, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, gia luyến của Rejiziga. 7 Gnome, Segopton Tham Lam, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Landorus. 8 Leprechaun, Drag the Godfather, siêu cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ, gia luyến của Ho. Âu, 9 Fenri, trắng, sô sói nuốt mặt trăng, độc nhãn vương đồi không sỏi, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Yamazenta. 10 Fenri, đen, Hati sói nuốt mặt trời, sát vương đồi không cỏ, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Jason. 11 châu, vọt bất diệt, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Deoxy. 12 quả không mắt, Hakin, em, Munin, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Oxy. 13, Alucard, cổ đại, độc nhất, siêu trường thọ. 14, Mumni, Thutmose, siêu cổ đại, độc nhất, siêu trường thọ. 15, Dê một mắt, Hắc Dương, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ, gia luyến của Cobalion. 16, Hamon, Nick, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng. 17, Druid, Logos, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ, gia luyến của Sanir. 18, Frostgain, Lofey, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ, gia luyến của Kyurem. 19, Goblin, chay lắm chuyện, siêu cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, gia luyến của Zygarde. 20, Fairy, Telna nữ vương, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ. 21, Deep One, Dagon cuồng tín, một đời tộc trưởng, trường thọ. 22, Vô hình, ẩn hình, tên, màu mè, biệt danh, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng. 23, Côn trùng, Beelzebub chúa ruồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, siêu trường thọ độc nhất, gia luyến của Yveltal. 24, Taratopsis Nutricular, tép tò mò, siêu cổ đại, một đời tộc trưởng, bất tử đặc thù, gia luyến của Manaphy. 25, Fallen, cắt mắt bạc, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ. 26, El, nghịch ngợm, Epking quậy phá, siêu cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, trường thọ, gia luyến của Hoppa. 27, Gấu bốn tay, Boros tàn bạo, cổ đại, nhiều đời tộc trưởng, cách chương.